Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1632, xương đen nhập thể. Góc truyện audio.com, hảo kỳ quái, vì cái gì ta từ chủ nhân trên người cảm nhận được chư thần hơi thở. Một phen chiến đấu kịch liệt sau, Medusa thoáng có chút thở dốc, đồng thời có chút nghi hoặc hỏi. Lần đầu tiên thời điểm, nàng còn có chút phóng không khai, khẩn trương, tò mò, hưng phấn. Đủ loại nhân tố tương thêm hạ làm nàng toàn tình đầu nhập. Không rảnh hắn cố, cho nên không có nhận thấy được Lâm Hoan trên người dị thương. Nhưng lúc này đây Medusa đã có thể buông ra một ít. Ở thẳng tới đỉnh thời điểm nàng liền từ Lâm Hoan trên người cảm nhận được một ít chư thần hơi thở. Quang Minh Thần, Phá Hư Thần, Ám Hắc Thần, tại sao lại như vậy? Lâm Hoan rõ ràng chỉ là một giới phàm nhân. Trên người như thế nào sẽ có tam đại chủ thần hơi thở? Nga, Lâm Hoan chân mày một trọn, sắc mặt âm tình bất định nói. Ta cũng không biết, có lẽ là người ảo giác. Hệ thống lấy thân thể hắn vì môi giới hấp thu quá quang minh thần chi giới. Phá Hư Thần quyền bộ còn có Ám Hắc Thần pháp trượng năng lượng. Hơn nữa hắn còn đem quang minh, phá hư, chí dương này ba loại năng lượng dung hợp. Trong cơ thể tàn lưu chư thần hơi thở đảo cũng bình thường. Bất quá đây là hắn lớn nhất bí mật, tạm thời còn không nghĩ làm Medusa biết, chẳng sợ nàng đã trở thành chính mình nữ nhân. Ảo giác sao? Medusa lắc lắc đầu, sắc mặt kiên định nói. Sẽ không, ta cảm ứng không có vấn đề. Đúng rồi, Ám Hắc Thần pháp trượng đâu? Thẳng đến lúc này nàng mới nhớ tới. Từ nàng tỉnh lại sau liền không phát hiện Ám Hắc Thần pháp trượng tung tích. Lâm Hoan tả cố hữu nhìn một hồi, không xác định nói, có phải hay không ở nổ mạnh chung phá hủy. Medusa nhíu mày nói, sẽ không chủ nhân, Ám Hắc Thần pháp trượng là thần khí, liền ngươi ta đều ở nổ mạnh chung còn sống, Ám Hắc Thần pháp trượng liền càng sẽ không bị phá hủy. Đúng vậy, Ám Hắc Thần pháp trượng xác thật không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Nhưng nếu là pháp trượng chung Ám Hắc Thần năng lượng đều bị hấp thu đâu? Lâm Hoan ở trong lòng phun tào đạo, Ám Hắc Thần năng lượng bị hấp thu sau, pháp trượng cũng liền thành một kiện tục vật, ở nổ mạnh chung bị phá hủy liền rất bình thường. Bất quá loại này lời nói Lâm Hoan cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Cũng không dám nói ra tới. Trước đừng động pháp trượng sự tình, ngươi cùng ta nói thân cách đi. Lâm Hoan nói sang chuyện khác nói, chư thần trong cung điện thật sự có thân cách sao? Nhân loại được đến thân cách sau thật sự có thể trở thành thần minh. Lâm Hoan xem ra, này chỉ là tiểu thuyết internet tác giả não động mở rộng ra dưới viết ra tới đồ vật. Đến nỗi hay không thật sự như thế Lâm Hoan cũng không dám xác định. Xác thật có thân cách. Là giết chóc chi thần ngã xuống sau lưu lại, đến nỗi nhân loại được đến thần cách sau hay không có thể trở thành thần minh. Cái này ta không dám xác định, đối với nhân loại tới nói, bất luận cái gì một cái thiên thần đều là vô cùng cường đại. Thiên thần ngã xuống sau lưu lại thần cách chung còn có con sót lại ý thức. Vì tiện đem này dung hợp nói thực dễ dàng chịu này ảnh hưởng. Medusa nhíu mày, đem chính mình biết nói đơn giản nói một lần. Nghe xong Medusa giảng thuật, Lâm Hoan tức khắc trong lòng trầm xuống. Đã chịu ảnh hưởng, đáng chết, nếu Phong Viễn Trinh dung hợp giết chóc chi thần thần cách. Hắn có thể hay không trở nên thích giết chóc thành tánh. Phong Viễn Trinh tuy rằng sáng lập trường sinh hội, bắt giữ rất nhiều cường giả, rút ra bọn họ năng lượng chế thành năng lượng tinh thạch. Còn thiết tiếp theo cái kinh thiên đại cục đem thế giới đại bộ phận đỉnh cấp cường giả chơi xoay quanh. Nhưng hắn ly không chuyện ác nào không làm còn kém rất xa khoảng cách. Nếu Phong Viễn Trinh dung hợp giết chóc chi thần thần cách, trở nên thích giết chóc thành tánh, kia đối toàn thế giới tới nói đều là một hồi tai nạn. Liền tính cuối cùng bắt được thần cách không phải Phong Viễn Trinh mà là những người khác. Cũng là giống nhau tình huống. Cái này, rất có khả năng, Medusa mày một thóc, cẩn thận suy xét hạ việc này khả năng tính sau. Cười khổ nói, đáng chết, ta cần thiết đi ngăn cản hắn. Lâm Hoan tạch một chút đứng dậy, liền muốn đi tìm rời đi nơi này phương pháp. Medusa vốn đang tưởng nhiều cùng Lâm Hoan ôn tồn một hồi. Biết hắn vội vã trở về cứu vớt thế giới. Liền đánh mất cái này ý niệm đứng dậy bồi hắn. Một phen tìm kiếm dưới. Lâm Hoan phát hiện này chỗ không gian cũng không phải vô cùng lớn. Tại đây chỗ không gian bốn phía là có cái chắn tồn tại. Bất quá này chỗ không gian nội không có trọng lực tồn tại. Cho nên hai người vẫn luôn ở vào trôi nổi trạng thái. Cái chắn là màu đen, cùng cảnh vật chung quanh dung hợp ở bên nhau. Lâm Hoan sở trường chỉ chọc một chút sau phát hiện cái chắn có nhất định co giãn. Hơn nữa nhận độ rất cao, hắn toàn lực một chọc dưới cũng vô pháp đem này chọc phá. Không gian bên trong cũng không phải một mảnh hư vô, có một đoàn đoàn màu đen sương mù dày đặc trôi nổi trong đó. Cùng bốn phía cái chắn giống nhau, này đó sương mù dày đặc cũng cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Rất khó bị phát giác, chỉ có ly đến gần mới có thể phát hiện. Tuy rằng đang ở bên trong vô pháp đem này chỗ không gian thu hết đáy mắt. Nhưng thông qua trong khoảng thời gian này sờ soạng, Lâm Hoan đã có thể ở trong đầu tưởng tượng ra này chỗ không gian cụ thể hình dạng. Này chỗ không gian giống như là một cái phóng đại vô số lần trứng gà. Là một cái khối bầu dục, bốn phía cái chắn chính là vỏ trứng. Xuống chút nữa so sánh nói, Lâm Hoan cùng Medusa chính là lòng đỏ trứng. Mà chung quanh trôi nổi màu đen sương mù dày đặc chính là lòng trắng trứng. Hảo đi, như vậy so sánh thật đúng là thực thỏa đáng đâu. Cũng không biết ta muốn như thế nào làm mới có thể phu hóa mà ra. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan tự giễu lắc đầu nói. Cái gì, Medusa nào biết đâu rằng chính mình bị Lâm Hoan so sánh thành lòng đỏ trứng. Trong lúc nhất thời có chút ngốc. Không có gì, ta thử xem có thể hay không đánh nát cái chán này. Lâm Hoan thở sâu, đem hiên viên kiếm từ hệ thống tùy thân ba lô chung lấy ra. Sau đó liền muốn động thủ đánh nát trước mắt màu đen cái chán. Chờ một chút, đúng lúc này, Medusa lôi kéo Lâm Hoan cánh tay. Trầm giọng nói, chủ nhân, vạn nhất ngươi đánh bại cái chán sau. Bên ngoài là một mảnh chân không? Làm sao bây giờ, lời này vừa nói ra, Lâm Hoan tức khắc đánh vỡ cái chắn tâm tư. Người luôn là muốn hô hấp, chí cường giả cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Lâm Hoan có thể thời gian dài bế khí, nhưng vạn nhất bên ngoài là một mảnh chân không, lại vô pháp kịp thời tìm được trở về lộ. Hắn chẳng phải là muốn sống sờ sờ nghẹn chết, bất quá nói đến cũng quái. Này chỗ không gian tuy rằng là phong bế. Lại không ảnh hưởng hai người bình thường hô hấp, Lâm Hoan hệ thống tùy thân ba lô chung chứa đựng rất nhiều đồ ăn. Dùng để uống thủy, liền tính thời gian dài lưu lại nơi này cũng có thể sống sót. Chỉ là một ngày nào đó bọn họ sẽ hao hết tiếp viện phẩm. Nếu không rời đi nơi này đồng dạng là tử lộ một cái. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoan lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu không, chúng ta chờ một chút. Thấy Lâm Hoan khó khăn, Medusa đề nghị nói, chờ tới khi nào, Lâm Hoan mắt trợn trắng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Ngô, cái này, chủ nhân vừa rồi không phải nói qua sao, nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, chúng ta trước tẫn hoan một chút, nói không chừng sự tình liền xuất hiện chuyển cơ đâu. Medusa liếm khóe miệng, mị nhãn như tơ nói. Lâm Hoan, ta đi, cô nàng này quá khó có thể thỏa mãn đi. Vừa rồi tiểu gia dùng ra 18 ban võ nghệ, lúc này mới qua đi bao lâu? Lại suy nghĩ, lại như vậy chơi đi xuống. Tiểu gia không đợi tìm được đường đi ra ngoài đâu. Phải bị nàng ép khô. Lâm Hoan nào biết đâu rằng, Medusa tích góp mấy ngàn năm dục, vọng, lại nơi nào là một lần hai lần có thể hoàn toàn phóng thích. Chỉ là nam nhân không thể nói không được, đối mặt Medusa khiêu chiến, Lâm Hoan tự nhiên sẽ không lùi bước. Hảo ngươi cái tiểu yêu tinh, xem tiểu gia như thế nào thu thập ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền khinh thân mà thượng, bắt đầu rồi tân một vòng chinh phạt. Ở vào chinh phạt trạng thái Lâm Hoan không có phát hiện. Những cái đó phiêu phù ở bốn phía xương đen chính hóa thành đạo đạo thuốc lá sợi dung nhập thân thể hắn. Cách chương.